Chelsea, hello người xa lạ. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Chạy bưng bưng bưng. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tún và fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của truyện ma kinh dị Bồ Tình của tác giả Quỷ Nhân. Các bạn cũng đã biết ở những tập trước thì cái chuyện tình tay ba nó đã xảy ra, và cái cô gái đáng thương Ngọc Lan đó đã tìm đến một bà thầy bùa. Thế nhưng bà thầy bùa này cũng chẳng phải loại sạch sẽ gì và đã xảy ra rất là nhiều vấn đề. Ngọc Lan đã chiếm được quỷ nhi của mình, đã bắt bà thầy bùa làm bùa cho mình và đồng thời cũng giết bà ta để bịt đầu mối. Cảm ơn Hoàng Anh đẹp trai đã nhuộm chát bóc giúp anh Tốn. Và chúng ta sẽ xem là Ngọc Lan sẽ bắt đầu trả thù như thế nào. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn, chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở bên nước ngoài đã có thể donate qua các hình thức ví Momo. Đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon. Để ủng hộ tác giả Quỷ Nhân, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Quỷ Nhân. A Tũng dán ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Quỷ Nhân tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập cuối cùng của Bồ Tình, tác giả Quỷ Nhân. Em cảm ơn Trần Văn Luật. Khi Ngọc Lan đưa tay vặn nắm cửa, trước mặt cô là hình ảnh một đứa bé đỏ như máu, đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đứa bé trước mặt bất ngờ lao tới. Nó vươn hai cánh tay dài loằng ngoằng rỉ máu, định túm lấy cổ của Phương Dung. Phương Dung hoảng hồn bước lui lại trong phòng, toàn bộ cơ thể cố gắng vùng vẫy dãy giụa chỉ để đẩy cái đứa bé với thân hình kỳ dị kia ra xa. Ấy thế nhưng cô càng dãy giụa thì cảm giác bị bóp cổ đến nghẹt thở lại càng nặng nề. Từ từ, cảm giác bị đè nặng từ bụng rồi lên đến ngực, cho đến khi gương mặt của đứa bé biến dạng một cách đáng sợ. Gương mặt đỏ như máu, bây giờ kinh dị với những mảng thịt đang bong chóc. Khóe miệng rộng ngoác ra đến tận mang tai, hàm răng đỏ lòm lòm nhểu ra cái thứ dịch nhảy nhụa tanh hôi lắm. Đôi mắt của nó như muốn bật ra khỏi hốc mắt, nó lẻ cái lưỡi đầy mùi chuột chết mà quằn quại liếm khắp trên mặt của Phương Dung mà thì thầm. Rồi mày sẽ phải chết, nhất định mày phải chết. Chính tao sẽ là người giết chết mày. Trước hình bóng của một đứa trẻ con đáng sợ như vậy, Phương Dung cố gắng vùng vẫy la hét, kêu cứu trong vô vọng. Một lúc sau, bởi vì bị quỷ nhi huyễn hóa ra với vô vàn những hình ảnh kinh dị, Phương Dung sợ quá mà ngất xỉu. Về phần Duy Hoàng, sau khi lái xe ra khỏi nhà, anh đến nhà của Ngọc Lan trong lúc tâm tình đang mơ hồ. Vốn dĩ Ngọc Lan mua nhà mới, anh cũng không hề biết địa chỉ. Thế nhưng lúc này anh lại lái xe đến thẳng nhà một cách chính xác, dường như anh đã quen với đoạn đường này vậy. Ngồi trong nhà nhận biết được là Duy Hoàng đã đến, Ngọc Lan vội vàng chạy xuống mở cửa. Vừa nhìn thấy cô, Duy Hoàng lao tới, ôm cô vào lòng. Vừa hôn vồ vập, anh ta vừa thì thầm. Ngọc Lan, anh yêu em, anh yêu em, anh nhớ em nhiều lắm, anh nhớ em nhiều lắm, anh nhớ em, Ngọc Lan. Vậy là hai người cứ đứng ở đó mà ôm nhau một hồi lâu. Giữa bên ngoài, trời đông lạnh giá, những giọt sương đêm thấm ướt cả vai áo, làm cho cả hai đều rét run lên bần bật. Một hồi lâu mới cùng nhau đi vào trong nhà. Vào bên trong, nghe Duy Hoàng nói là đói bụng, Ngọc Lan vội vã đi làm đồ ăn cho anh ta. Nhìn đĩa thức ăn nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút, Duy Hoàng cầm đũa mà ăn lấy ăn để. Nhưng anh ta không biết những món ăn ngày hôm nay rất đặc biệt. Ấy chính là trong đĩa thức ăn đẹp mắt bốc mùi thơm nức mũi kia có một loại gia vị. Ấy chính là máu. Cái thứ máu mà Ngọc Lan cho vào thức ăn đó không phải là máu bình thường, mà là thứ máu trong tháng của cô, là kinh nguyệt ngày đầu tiên. Cùng với đó là nước từ 7 con suối khác nhau, tất cả đều được trộn lẫn vào với nhau. Sau khi thức ăn đã nấu chín, bỏ cái thứ nước gia vị quái gở kia, sau đó cho ra đĩa. Đợi đến khi Duy Hoàng ăn xong, Ngọc Lan viện cớ là đêm khuya, một nam một nữ ở chung không hay mà đuổi hắn ta về. Thấy Ngọc Lan cứ nằng nặc đuổi mình về, Duy Hoàng trong lòng khó chịu không muốn đi. Thế nhưng nhìn thái độ kiên quyết và ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ của cô, hắn cũng đành phải bấm bụng, hậm hực. Trên đường lái xe về nhà, Duy Hoàng cứ nhìn đoạn đường trước mắt mà miên man, suy nghĩ. Không biết vì lý do cớ làm sao, ngày hôm nay mình lại đi trên cái con đường này. Hơn thế nữa, trong đầu của hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Ngọc Lan. Bất kỳ góc nhìn nào cũng là hình ảnh của Ngọc Lan. Ngọc Lan ở khắp mọi nơi. Thế nhưng suy cho cùng, hình ảnh của Ngọc Lan làm cho Duy Hoàng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả lắm. Hình dáng của cô ở hiện tại, quả thật hắn cũng không thể nào không nhớ tới. Chỉ mới có mấy tháng không gặp, vậy mà nhìn cô đẹp ra, lại trở nên giàu có. Ngẫm nghĩ một hồi, cũng không rõ lý do vì sao. Thế nhưng nghĩ đến thân thể nõn nà đầy đặn của Ngọc Lan, lại thêm cặp loa căng cứng, cùng với hai con ốc bù lon ửng hồng phập phồng sau lớp vải mỏng manh, lúc nãy tì vào mình, thì lại càng thêm hưng phấn. Hắn bất giác nghĩ đến Phương Dung. Vốn dĩ hắn đến với cô sớm hơn dự tính, cũng chỉ là vì cái đêm định mệnh 3 tháng trước. Hôm ấy, Ngọc Lan gọi đột ngột, lại sắp đến giờ hẹn với Phương Dung, cho nên hắn sơ ý đưa nhầm cái điện thoại. Nhưng suy đi tính lại thì vậy cũng tốt. Bố mẹ nuôi đã sang Mỹ định cư với cô con gái ruột từ 2 năm trước. Bây giờ hắn lại được leo lên chức phó tổng giám đốc trong công ty của bố Phương Dung. Đã thế, được hai ông bà Minh Tú ưu ái, cưng nựng, lấy được lòng cả thảy một nhà 3 người bọn họ. Lại ước gì được nấy, đến nỗi chán chê cơm nguội, ra đường tìm em nào ngọt nước ăn phở một hôm, cũng chẳng ai nói gì. Cuộc sống như thế, quả thật là sung sướng lắm. Hắn nghĩ đến, rồi lúc nãy, ở nhà lỡ vung tay mà đánh Phương Dung, bây giờ về không biết mà phải ăn nói thế nào. Còn đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên ầm một tiếng, cả xe cả người bay sốc cả lên một cái. Dường như bánh xe của hắn vừa đẹn qua một cái thứ gì đó. Ngồi ở trong xe, Duy Hoàng cảm giác như là mình vừa tông vào một ai. Đinh ninh ở trong đầu, nếu như không phải là người thì cũng không phải là loại mèo hoặc chó hoang gì. Ấy thế nhưng chó hay mèo, chiếc xe cũng không thể nào mà sốc nảy lên đến nỗi cả người hắn nảy tưng tưng nghiêng ngả như vậy. Nghĩ thầm trong bụng, hắn lẩm bẩm: "Tôi chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Kỳ này mà tông phải người có mà hắn cướp, ngộ nhỡ tông một cái đứa ất ơ nào mà nó chết, còn nước mà đi tủ, cầm bừng rót nước ngày 2 bữa, chết mẹ rồi." Vừa lẩm bẩm, Duy Hoàng vừa run run rẩy rẩy mở cửa bước xuống xe. Nét mặt của hắn ráo rác ngó nghiêng xung quanh xem ở đây có ai hay không. Đang mừng thầm trong bụng là đêm khuya thanh vắng, và lại đoạn đường này cũng là khu nhà giàu, tầm này người ta cũng chăn ấm đệm êm. Người ngoài cũng chẳng ai qua lại vào cái giờ này cả. Bất ngờ, hắn giật bắn người, tay chân của hắn run lẩy bẩy. Mẹ mày, tiền sư bố nữa chứ. Người không thấy ai, mà tổ cha cái thằng nào lắp hẳn 4 camera trên chỗ cột đèn thế kia. Lần này mà tông phải cái đứa nào lỡ mày nó chết thì toàn thật. Hắn run lẩy bẩy, móc trong túi ra một cái smartphone mới mua hồi sáng, trị giá hơn 20 triệu. Nhanh tay bật đèn flash đi quanh xe một vòng, không thấy có dấu hiệu nào của va chạm. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn quay người bước đi về xe, hắn bất giác nhớ ra vừa rồi xe của hắn sóc nảy. Vậy là hắn quỳ gối áp sát xuống mặt đất mà soi đèn vào trong gầm xe. Vừa soi đèn vào trong, mắt nhìn vào thì Duy Hoàng run run rẩy rẩy. Ba la si bồ, nam mô a di đà Phật. Amen. Con lạy các ngài khuất mày khuất mặt, con lạy từ 8 đời 9 kiếp ông bà ông vài phù hộ cho con qua khỏi cái kiếp nạn này. Nam mô a di đà Phật. Lạy Chúa. Sau một hồi soi đèn tìm kiếm, hắn đứng dậy ngẩng mặt nhìn mấy cây cột đèn ở hai bên đường. Đoạn hắn đút cái điện thoại vào túi, chỉ tay lên mấy cái camera rồi giơ nắm đấm chừng mắt. Chỉ trời chỉ trăng, lầu bầu chửi chán chê. Hắn mở cửa lên xe. Hắn đang định nổ máy thì bỗng nhiên cái cảm giác lạnh lẽo nó lại ập đến. Thứ lạnh lẽo làm cho người ta nổi cả da gà da chó. Hắn có cảm giác một bàn tay lạnh buốt nhớp nháp đang từ từ đặt lên lưng của hắn. Sau đó cái bàn tay đó luồn sang hai bên vai, rồi lần mò mà vuốt lần lên trên mặt. Hắn ngẩng đầu với tay bật đèn ở trong xe, sau khi nhìn vào kính chiếu hậu, sau đó đưa tay lắc lắc xoay nhìn ra đằng sau, cũng chẳng thấy gì cả ngoài mấy cái ghế trống không. Nhìn bên trái, nhìn trong, nhìn ngoài, không thấy có gì hết. Quái lạ, rõ ràng là bàn tay có đầy đủ 5 ngón vuốt lên mặt mình, mà sao không thấy ai. Mà thôi, kệ cụ nó, chắc là mình hoa mắt nhìn gà hoa cuốc. Còn đang lẩm bẩm một mình thì cảm giác lạnh buốt sống lưng, dựng tóc gáy lại nổi lên. Lần này hắn liếc qua gương chiếu hậu thì hắn dùng mình, thật sự là ở đằng sau lưng có người. Nhưng đến khi ngoái đầu nhìn lại thì lại không thấy gì cả. Cứ nhìn lên kính chiếu hậu, Duy Hoàng thấy mơ hồ có một đứa bé đang ngồi ở ghế sau. Đứa bé ấy cũng đang từ từ ngẩng mặt nhìn lên kính chiếu hậu. Chỉ là đến khi quay đầu lại không thấy gì hết. Rõ ràng là mình thấy có đứa bé vài ba tuổi đang nhìn mình cười cười, mà sao bây giờ không có thấy. Nếu mày lầu bầu rên lát, hay là mình gặp ma. Tiền sư bố chứ mày, mày là ma thật, mày có ngon thì mày ra đây. Ông mà bắt được mày, ông lột mẹ mày ra mà ra. Duy Hoàng vừa dứt lời lầu bầu chửi thì bỗng nhiên có tiếng cười khanh khách vang lên, là tiếng của trẻ con văng vẳng quanh cái xe của mình. Hắn giật thót mình, lại tiếp tục ngó nghiêng tìm kiếm. Còn đang loay hoay thì giọng nói then thé của con nít ở bên ngoài. Bấy giờ Duy Hoàng nhòi người nhìn ra bên ngoài xe, tiếng nói phát ra phía bên trái. Hắn lại thò đầu ra cửa kính bên trái mà tìm kiếm. Khi hắn vừa thò đầu ra khỏi thì ở gàng hàng ghế sau, tiếng cười lại vang lên. Mày tìm cái gì đây? Mày tìm tao phải không? Tao ở đằng sau lưng mày đây này. Ngay lập tức Duy Hoàng thụt đầu lại, còn chưa kịp nhìn ra ghế sau, hắn hốt hoảng kêu gào lên. Mà cứu tôi với, có mà. Hắn quay sang phải để nhìn ra ghế sau thì đập vào mắt hắn một khuôn mặt quỷ dị đang dí sát vào mặt của hắn. Khuôn mặt ấy đích thực là một khuôn mặt quỷ, khóe miệng ngoác ra đến tận mang tai, nhe bốn cái răng nanh nhọn hoắt, cùng với toàn bộ trên mặt bị băm bởi nhiều nhát dao be bét toác cả thịt, mà nhoẻn miệng cười khành khạch. Duy Hoàng còn đang hốt hoảng thì khuôn mặt kia trợn đôi mắt lên. Lần này tiếng quát nghe như là của ông già, khàn khàn giận dữ, dường như là quát to quá, một bên tròng mắt còn chảy ra nước mủ vàng khè khè, bốc mùi tanh tưởi. Cầm mồm! Sau tiếng quát ấy, toàn thân của Duy Hoàng cứng đờ đờ, hai mắt của hắn mở trừng trừng. Hắn cố gắng vùng vẫy, hắn gồng hết sức để nhắm mắt lại. Thế nhưng mi mắt của hắn bây giờ không theo điều khiển nữa. Hai mắt của hắn vẫn cứ mở thao láo, nhìn cái khuôn mặt gớm ghiếc kia. Thấy Duy Hoàng đã nghẹn họng, không nói được gì, mà chỉ rên lên ú ớ. Thứ kia ghé sát vào mặt của hắn. Mày đòi vặn cổ tao à? Hả? Mày muốn vặn cổ cả bố cả mẹ tao à? Đây, bố tao đây này. Vừa nói, từ hai mắt của cái thứ nọ nhều ra những dòng nước mủ, bởi vì cái cơ mặt đã bị chém toe toét. Mỗi một lần nói, những cái nước mủ ấy bắn cả lên mặt của Duy Hoàng, thậm chí nhều cả vào mồm của hắn, làm cho hắn cảm giác tẩm lợm. Mày là bố tao, mày vặn đi, mày vặn đi tao xem nào. À đây này, mày lột da rút xương tao đi. Mau lên, nhanh lên. Hay là mày đánh nhau với tao, hay là thôi, để mày vặn cổ bố tao trước. Nói đoạn, nó nhìn xuống dưới tay của Duy Hoàng. Hai bàn tay của Hoàng vẫn đang đặt ở trên đùi, một tay vẫn còn cầm cái chìa khóa. Bỗng dưng cánh tay cầm chìa khóa như là có người đang điều khiển, chậm rãi từ từ đưa cái chìa khóa vào ổ, sau đó nổ máy xe, đặt tay lên trên vô lăng, chân ấn mạnh chân ga. Tiếng động cơ xe vang lên dồn dập theo từng nhịp, rồi bất ngờ chồm lên, nhắm thẳng vào cái cột đèn mà đâm tới. Tiếng phanh xe rít lên, vang vọng trong màn đêm. Với tốc độ vòng tua của máy lên nhanh, bánh xe xoay làm cho chiếc xe vụt tới tốc độ quá nhanh. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã lao về phía trước, cách vị trí vừa đỗ độ 50 mét. Ngay khi vừa đâm vào cột đèn thì cũng là lúc bánh xe leo lên một cái bục bê tông dùng để trưng hoa dịp lễ Tết. Bởi vì bục bê tông này to, cao, cộng với tốc độ xe chạy nhanh tông vào cột đèn, cả chiếc xe bị cản sốc lên một cái. Bấy giờ Duy Hoàng ngồi ở trong xe, cơ thể cũng đã cử động lại được. Hắn vội vàng dẫm phanh, thế nhưng xui xẻo làm sao, hắn dẫm hết lực vào chân ga, vậy là chiếc xe lại chồm lên một cái nữa. Vừa rồi một bánh xe mới chỉ leo lên một chút, lần này thì là leo hẳn lên trên. Chiếc xe húc ngã cột đèn, lật nghiêng qua một bên, nằm ngửa bốn vó lên trên trời. Duy Hoàng ngồi trong xe, còn chưa kịp hoảng hồn, phao hơi ở trong xe vừa kịp lúc bung ra. Cứ nghĩ có túi khí, hắn ngồi bên trong sẽ không ảnh hưởng gì nhiều. Ấy thế nhưng xui cho hắn là trước khi chiếc túi khí được bung ra thì đầu của hắn đã va đập mạnh vào thành xe, ngoẹo sang một bên. Vì tiếng va đập phát ra âm thanh quá lớn, lại có camera trên các cột đèn, cho nên chỉ ngay sau khi chiếc xe tông vào vài phút, một đội bảo vệ ở quanh khu nhà gần đây xuất hiện. Ở phía xa xa, Quỷ Nhi đứng trên một ngọn cây, cười khanh khách lên rồi biến mất. Bố, bố đòi vặn cổ bố tôi mà. Bây giờ thì bố gãy cổ rồi, bố tôi cũng gãy cổ nốt. Một đội bảo vệ bốn người đi tuần tra ở khu nhà, lúc đến gần chỗ cột đèn tông xe, nghe có tiếng phanh dữ dội rồi tiếng va chạm. Bọn họ định chạy tới xem là chuyện gì thì vừa đúng lúc một đội khác ngồi theo dõi quan sát ở trên màn hình camera đánh điện đàm tới. Ngay khi vừa nhận tin là có tai nạn xe hơi thì lập tức họ liền tức tốc đến. Họ thấy một chiếc ô tô màu trắng đời mới rất đẹp đang nằm ngửa bốn vó lên trời. Khói bốc ra từ đầu xe nghi ngút. Cả bốn anh bảo vệ vội vàng tìm cách mở cửa để lôi Duy Hoàng ra ngoài. Khi hắn vừa được lôi ra ngoài, ở trên đầu be bết máu, ngoẹo qua một bên. Còn chưa kịp định thần thì một anh trong số bốn anh bảo vệ vội vàng hối thúc cả bọn chạy ra xa. Bởi vì anh kia thấy đầu xe đã có tia lửa đang xẹt ra. Cả nhóm bảo vệ vừa lùi lại một đoạn thì một tiếng nổ vang trời. Khu nhà có đến hơn 20 căn, căn nào ít nhất cũng phải đến 3-4 tầng. Tiếng nổ quá lớn, lửa bốc lên từ chiếc xe đỏ rực vừa hay nằm ở đoạn đường trung tâm. Ấy thế là tiếng còi báo động của các bốt gác bảo vệ vang lên. Ngay lập tức có một nhóm người đến, hơn 10 người bảo vệ rất vội vàng. Người cầm vòi nước, kẻ cầm bình chữa cháy, người gọi xe cấp cứu, người hỏi địa chỉ nhà nạn nhân để dễ liên lạc. Một lát, ngọn lửa cũng được dập tắt. Những người sống trong những khu biệt thự khác gần đó cũng nghe tiếng nổ cùng với tiếng còi thì vội vàng chạy đến. Ông bà Minh Tú cũng được đội trưởng đội bảo vệ mời đến. Duy Hoàng nằm bất động ở trên băng ca, được các bác sĩ đưa đi đến bệnh viện. Cùng lúc đó, một chiếc xe cấp cứu khác cũng vừa lăn bánh ra khỏi cổng biệt thự 5 tầng, có số nhà là 13. Khi hai chiếc xe cấp cứu rời đi thì những người sống ở xung quanh ai tản về nhà nấy. Ông bà Minh Tú mới nhìn thấy nhóm anh bảo vệ. Ông Minh lên tiếng: thôi thì bây giờ cũng đã khuya rồi, mà xe cộ nó thế này để đây cũng không tiện. Thôi anh đội trưởng cho tôi xin số tài khoản, tôi gửi các anh một ít tiền uống cà phê, cũng như là thù lao tôi bồi dưỡng riêng cho các anh. Anh cho tôi mượn tạm mấy người theo tôi. Ở trong nhà tôi có cái xe cẩu mini ở bên công trình của nhà tôi để tạm. Anh cho hai người ấy đi với tôi, lấy cái xe cẩu cẩu cái xe này qua một bên. Nhà để xe cách đây độ hơn cây số thôi. Nói rồi, ông Minh rút điện thoại ra, lấy số tài khoản. Anh đội trưởng đội bảo vệ cũng đang do dự, thế nhưng nghĩ đến cảnh vợ con nheo nhóc, lại thêm anh em ai cũng khó khăn, giờ có dịp thì dại gì mà không có lấy. Cho dù là mỗi người có 500 ngàn, ít nhất thì cũng mua được một chút thực phẩm, chút đường sữa cho con. Và lại, cẩu một chiếc xe cháy đen thì cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Xong việc, cả nhóm còn có đến cả một nửa ban đêm mà nghỉ ngơi. Cứ ngỡ đâu ông Minh chỉ cho mỗi người vài trăm ngàn, ai ngờ ông chuyển luôn 20 triệu. Đoạn ông nói: sáng mai các chú đừng vội về, đợi tôi xuống gặp các chú có việc cần nhờ đó. Nói đoạn, ông cùng với bà Tú về căn biệt thự số 13. Sau đó lái một chiếc Fortuner V6 mới cứng, còn chưa có cả biển đăng kiểm đến. Hai anh bảo vệ được phân công nhanh chóng lên xe. Sau độ 30 phút thì xác chiếc xe cháy đen của Duy Hoàng cũng được cẩu ra bên ngoài nhà xe công trình của ông Minh. Cho đến sáng ngày hôm sau, Duy Hoàng tỉnh lại với một cái nẹp ở trên cổ, cánh tay trái bị bó bột, ở trên đầu và mặt thì đầy vết xước, thậm chí có cả vết bầm ở trên đoạn cổ giáp vai. Phương Dung cũng nằm ngay bên cạnh, băng bó chẳng kém gì Duy Hoàng. Sở dĩ cô ta bị như vậy là vì sau khi ngất đi độ 10 phút tỉnh lại, nghĩ đến cảnh đứa bé dọa mình, cô ta ngồi dậy đảo mắt quanh căn phòng một lượt. Tất cả đèn điện đều được bật sáng. Soi xét một hồi không có gì bất thường, đứa bé kinh dị kia cũng không có thấy đâu nữa. Cô nghĩ thầm trong đầu, chắc là do cô hay đọc truyện với xem phim ma, rồi lại lên trên Internet, vào YouTube, nghe mấy cái thằng MC đọc truyện ma nó hù dọa, cho nên hoang tưởng nghĩ vớ nghĩ vẩn. Với tay tắt đèn, định mở cửa xuống lầu, lấy xe đi tìm Duy Hoàng, thì bỗng nhiên lúc ấy cô nghe có tiếng gõ cửa. Phương Dung sững lại, lắng tai nghe. Chính xác là tiếng gõ cửa, không thể nhầm vào đâu được. Ở bên ngoài ô cửa sổ cạnh giường ngủ của cô và Duy Hoàng có tiếng gõ. Những tiếng gõ nhẹ, từng nhịp, khô khốc vang lên. Phương Dung lúc đó vội vàng buông tay ra khỏi nắm cửa, chậm rãi đi từng bước chân đến chỗ bàn trang điểm, đưa bàn tay mở ngăn tủ lấy ra một cây kéo nhỏ, từ từ run rẩy đi đến bên cửa sổ. Dưới ánh sáng lờ mờ từ cái bóng đèn ở đầu giường hắt ra, Phương Dung thấy được ở bên ngoài cửa sổ kính mờ đục có một bóng người. Đinh ninh ở trong đầu rằng đây là cái quân ăn trộm, thế nhưng với cái tính lì lợm, lại ỷ lại mình đã từng học qua một lớp võ và có đai xanh cổ truyền, cho nên cô cũng chẳng thèm la lên hay là bỏ chạy, mà tiến đến càng lúc càng gần với ý định có khi tao xin ít máu của thằng này. Thế nhưng vừa tiến lại gần, đưa tay định mở chốt cửa, thì Phương Dung khựng lại. Lạ thật, nhưng mà đây là tầng 5. Ban công thì ở bên ngoài kia, bên này làm gì có chỗ đứng. Vậy thì ai đứng ở bên ngoài? Làm sao mà đứng được ở giữa tầng không như thế? Hay là nó bắc thang? Thôi đi, kệ mẹ nó chứ, cứ xiên cho nó một phát rồi tính sau. Ngay khi ý nghĩ của cô vừa dứt, hai cánh cửa sổ được cô từ từ hé mở ra. Tay cầm cái kéo còn chưa kịp đâm thì hỡi ơi, một khuôn mặt đầy máu tanh hôi, đôi mắt đỏ ngầu ngầu đang nhìn chằm chằm vào cô mà cười. Đoạn khuôn mặt kia há cái miệng rộng ngoác đến tận mang tai, cái lưỡi thè lè dài ngoằng thò ra khỏi khoang miệng. Sau đó cái lưỡi kia vụt tới quấn lấy cổ của cô, rồi tiếp đến là cái đầu được hai cánh tay gầy trơ xương túm tóc mà giật mạnh một cái. Chỉ trong nháy mắt, Phương Dung còn chưa kịp kêu thét lên thì cái đầu kia đã đứt lìa khỏi cổ. Cái lưỡi kia như có lực hút, nó hút cái đầu lại gần, ghé sát vào mặt của Phương Dung. Hai con mắt trợn to nhìn cô chằm chằm. Cơ thể của nó cũng đu bám tòn ten vào cái bậu cửa sổ mà bò vào bên trong. Cho đến lúc này thì Phương Dung nhìn rõ khuôn mặt kia là của một đứa trẻ con. Trên đầu của nó có những vết chém vào đến tận xương hộp sọ. Phần cơ thể bò vào thì từ từ rơi lả tả ra, tay chân cũng rời khỏi ngọ nguậy, trông cứ như là mấy cái con lươn bán ở ngoài chợ. Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ làm cho Phương Dung hoảng loạn, tay cầm kéo cua quào vung loạn xạ, cố gắng đâm vào cái thứ ở trước mặt mình. Ấy thế nhưng từng nhát kéo của cô nhắm tới cái đầu kia lại thành tự đâm vào người mình. Cô đâm liên tiếp 10 nhát nhưng lại đều tự đâm mình, không đâm vào hai bắp đùi thịt non trắng nõn thì cũng đâm vào hai bên mạng sườn, đâm vào tay. Chẳng mấy chốc toàn thân cô đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu. Quỷ Nhi đang ngồi vắt vẻo ở trên cái đèn chùm trên trần nhà mà ngó đầu xuống. Sao mà mày ngu thế? Sao mày ngu quá? Tao là ma, là quỷ, thì mày làm sao lấy thứ ấy mà đâm được? Đây, mày nhìn lại mày xem, máu kìa, máu. Nhưng mẹ Lan tao đã nói rồi, máu của mày bẩn lắm, tanh lắm, uống không ngon. Phương Dung lúc này đứng không vững, cả người lảo đảo tựa vào tường, hai chân đau đớn vì những vết kéo sâu, máu chảy ướt đẫm cả cái quần sọc. Hơi thở của cô dồn dập gấp gáp, ngẩng mặt lên nhìn Quỷ Nhi, trừng mắt nghiến răng. Mày là ai? Tại sao mày lại muốn hại tao? Mày hỏi tao là ai à? Mày muốn biết tao là ai thì mày phải hỏi bố tao mới đúng, nghe chưa? À mà tao quên, bố tao cũng vừa bị tông xe ở ngoài kia kìa, cái cột đèn trước cửa nhà mày ấy. Mà chẳng phải bố tao đã nói cho mày nghe còn gì? Nói đoạn, Quỷ Nhi thả mình lướt nhẹ nhàng ngồi trên bậu cửa sổ, chân này vắt lên chân kia, đưa tay vuốt ve đùi của Phương Dung mà cười hình hạch. Sao? Nhớ ra tao là ai chưa? Hả? Là nó đấy. Đứa bé mà lần đó bố tao nhờ bạn của mày lôi tao ra khỏi bụng của mẹ tao. Tao nhớ ngày hôm đó mẹ tao được đưa đi, mày có vào, mày lấy cái kéo mày đâm vào người tao, mày cắt tay, cắt chân, rồi cắt luôn cả cái đầu tao. Là mày, chính là mày. Không, không thể, không thể như thế được. Không thể như thế được. Không, không thể là mày được. Tao là con của mẹ Ngọc Lan. Đứa bé mày phanh thây tối hôm ấy là tao. Mày nhớ ra chưa? Nói đến đây, Quỷ Nhi huyễn hóa thành hình dạng khác để dọa Phương Dung, thì bỗng nhiên nó sững lại, giọng nói của nó lại thay đổi giống như là một đứa bé. Thôi, mẹ Lan gọi tao về, tao không chơi với mày nữa, tao đi đây, mai nhá, mai tao lại đến tìm mày nhá. Lúc này Ngọc Lan đang ngồi một mình trong một căn phòng ở trên tầng 3. Dưới ánh đèn nhỏ lờ mờ phát ra từ hai bên vách tường, cô ta ngồi trước gương bên cạnh cái xác của Quỷ Nhi, hai tay bắt một pháp ấn mà trong hơn 3 tháng qua mụ Hoa đã dạy cho cô để triệu hồi Quỷ Nhi. Nhìn bảy que nhang sắp tàn mà Quỷ Nhi vẫn chưa về thì cô ta sốt ruột, tay bắt ấn, miệng lầm rầm thần chú. Ở bên này, nhà của Phương Dung, Quỷ Nhi nghe Ngọc Lan kêu gọi liền không khống chế Phương Dung nữa. Từ nãy đến giờ cả cơ thể của cô ta vẫn cứ cứng đờ đờ, dựa vào vách tường, không nhúc nhích, ngoại trừ cái đầu là có thể lắc lư nói chuyện. Ngay khi cơ thể vừa động thì cô ta vội vàng bỏ chạy. Cô ta cố gắng gồng mình để lê từng bước chân chậm chạp đi đến cánh cửa, nhanh tay xoay nắm cửa mà lao ra ngoài. Vừa đặt chân xuống bậc thang, còn chưa kịp bước, Quỷ Nhi bỗng nhiên lại đột ngột xuất hiện. Tiếng cười của nó khanh khách vang lên ở đằng sau lưng, làm cho Phương Dung giật mình quay đầu lại. Vừa ngoảnh lại thì bị Quỷ Nhi huyễn hóa ra một khuôn mặt quỷ dữ tợn, dọa cho sợ đến người choáng váng. Trong lúc chơi với mất đà, cộng với việc hai chân đang chảy máu ướt đẫm ở dưới nền gạch men bóng loáng, hai chân vốn dĩ đã đứng không vững, bây giờ lại dẫm lên máu trơn tuột, cô ta ngã nhào xuống cầu thang. Trước khi ngã xuống, cô ta cũng còn may mắn là đã la oai oái vì bị Quỷ Nhi dọa. Nhờ tiếng la hét làm cho người giúp việc trong nhà mới phát hiện mà gọi xe cấp cứu. Bởi vì lúc ấy ông bà Minh Tú đã được anh đội trưởng đội bảo vệ mời ra ngoài về vụ tông xe của Duy Hoàng. Quỷ Nhi sau khi dọa Phương Dung ngã rúi rụi thì cười khanh khách rồi biến mất. Trở lại thực tại, Phương Dung thấy Duy Hoàng đã tỉnh liền vội vàng bước xuống giường. Thấy vợ sắp cưới, mới hôm qua còn cùng nhau ân ái, cơ thể vẫn còn lành lặn ngon ngọt như vậy. Ấy vậy mà chỉ sau một vài tiếng đồng hồ trôi qua thì cả người cô ta đầy vết thương, băng bó tùm lum. Thấy Phương Dung như vậy, Duy Hoàng liền gặn hỏi. Sau một hồi ấm ức kể lại thì cảm giác vẫn còn hoảng hốt, Duy Hoàng bấy giờ mới ngờ ngợ hiểu được ra nguyên duyên cớ vì sao mà Phương Dung lại bị thương ra như thế này. Đoạn hắn nhìn qua hai bên đùi của Phương Dung mà thầm nghĩ, nếu như lỡ lúc mà Quỷ Nhi hù dọa làm cho cô ta phải cúi gập người xuống mà đâm như thế, chẳng may cây kéo nó không trúng vào hai bên bắp đùi mà nó đâm trúng vào cái trung tâm sung sướng ở cái ngã ba bẹn kia, thì có khi giờ này... Nghĩ đến đó, Duy Hoàng liền bỗng nhiên cười tủm tỉm. Thấy hắn vừa cười vừa nhìn vào giữa hai chân của mình thì Phương Dung trợn mắt. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc, ông bà Minh Tú mở cửa phòng bệnh bước vào. Vì họ là nhà giàu có điều kiện, hai ông bà lại không có con, mỗi mình Phương Dung là con nuôi và cũng là đứa con nuôi duy nhất, cho nên hai người được nằm trong một phòng chăm sóc đặc biệt. Ngoài ra, không một ai khác được vào phòng, ngoại trừ hai ông bà và các y tá, bác sĩ. Thấy ông bà Minh Tú đi vào, Duy Hoàng và Phương Dung liền vội vàng đứng dậy. Hai người còn chưa kịp chào, ông Minh đã lên tiếng. Thôi được rồi, không cần phải đa lễ chào hỏi làm cái gì. Hai đứa cứ nằm ở đó, lần lượt kể cho bố nghe xem vì sao mà lại thành ra như vậy. Đoạn ông ngồi xuống cái ghế cạnh cái bàn nhỏ đối diện với hai cái giường, nói tiếp. Sáng nay bố có xem qua đoạn video trích từ camera của đội bảo vệ. Bố thấy có chút bất thường ở trong đó, cho nên bố xem xong là vội vàng đến đây ngay. Giờ thì thằng Hoàng nói trước, xem cụ thể nó như thế nào. Nghe ông Minh nói như vậy, Duy Hoàng chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc tối ngày hôm qua. Nghe xong, ông Minh lấy chiếc điện thoại của mình đưa cho Duy Hoàng. Cầm điện thoại trên tay, Duy Hoàng không khỏi bất ngờ. Trong ấy chính là đoạn camera ghi lại từ lúc anh dừng xe cho đến khi anh lái xe tông vào cái cột đèn. Tất cả từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình anh và chiếc xe. Ngoài anh ra, không hề có ai bị anh tông vào hay là đứa bé quỷ dị nào như lời của anh kể. Thấy Duy Hoàng sững sờ, ông Minh nhìn sang Phương Dung, ý bảo cô cũng kể chuyện của mình. Sau khi nghe con gái nói xong thì ông Minh lại lấy chiếc điện thoại mà nãy giờ Duy Hoàng vẫn đang cầm ở trên tay. Ông mở một đoạn video khác rồi đưa cho cô xem. Trong đoạn video có ghi lại cảnh cô đứng ở bên ngoài cửa sổ, chỗ cầu thang, ở bên trong phòng tại khu vực gần cửa. Đoạn cô vội vàng trả lại điện thoại cho ông Minh, lấy điện thoại của mình. Phương Dung bấm số, gọi về nhà. Bảo bà Năm lên phòng mình, lấy cái thẻ nhớ trong camera cô gắn ở đầu giường, mang đến cùng với cái túi đựng laptop. 30 phút sau, lúc bốn người đang trao đổi với nhau về những sự lạ mà cả Duy Hoàng và Phương Dung gặp phải, bà Năm mở cửa lớn bước vào, đón lấy cái túi cùng với cái thẻ nhớ mang theo. Phương Dung nhanh chóng cắm vào thiết bị đọc dữ liệu. Cô cắt bỏ những đoạn video quay cảnh hai người ân ái, rồi mở đoạn phim sau khi Duy Hoàng rời đi để cho tất cả mọi người nghe. Xem xong thì ai nấy đều bàng hoàng, trầm ngâm suy nghĩ giây lát. Bà Năm bấy giờ mới lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. Giọng nói khàn khàn của bà cùng với những gì bà nói làm cho ông Minh Tú và cặp đôi kia vốn dĩ đã hoang mang, nay nghe xong lại càng thêm lo lắng, hoảng hốt. Tôi thì tôi xin phép ông chủ, xin phép cô cậu. Tôi già rồi, chắc là nói xong thì ông bà chủ và cô cậu nghĩ là tôi lẩm cẩm. Thế nhưng mà cho dù mọi người có nghĩ tôi thế nào thì tôi vẫn phải nói. Cậu thì chính xác là bị trúng bùa tình của cái cô Lan kia rồi. Còn cô chủ thì đang bị cô ta trả thù đấy. Cả hai tối ngày hôm qua bị một thứ gọi là quỷ linh nhi nó hù dọa đấy. Đoạn bà Lâm dừng lại nhìn ông Minh tỏ ý xem ông ra sao. Thấy ông Minh gật đầu, bà mới dám nói tiếp. Tôi thì ông chủ biết rồi, nên những gì tôi sắp nói sau đây cô cậu nghe xong thì giữ bình tĩnh cho. Đứa bé mà cô cậu gặp tối ngày hôm qua, nó không phải là hồn ma bình thường đâu, nó hóa quỷ rồi. Nó có thừa khả năng để giết chết hai người đấy, nhưng nó chưa làm là vì có người đứng đằng sau giật dây nó. Thân ảnh nó màu đỏ là do huyễn hóa mà thành. Theo như tôi nghĩ, nó đã ăn không ít hồn phách người vô tội. Điều cuối cùng mà tôi muốn nói để cho ông bà và cô cậu biết ấy chính là cô Lan và đứa bé kia. Nó là đứa con của cậu Hoàng và cô Lan tạo ra. Vì cô Dung mà cậu Hoàng ép cô Lan phá thai, cho nên mới xảy ra thành cái cớ sự như ngày hôm nay đấy. Bà Năm nói lên đây thì cả Duy Hoàng và Phương Dung đều há hốc mồm kinh ngạc. Sở dĩ chuyện Ngọc Lan phá thai chỉ có hai người biết. Phương Dung cũng mới chỉ biết cách thời điểm hiện tại là 3 tháng trước. Cô ta không nói, anh ta cũng không có nói. Vậy làm sao mà bà Năm lại biết rõ đến như vậy? Hai người còn đang ngơ ngác nhìn, bà Năm tiếp lời. Sáng nay, lúc mà ông bà chủ vừa đi được một lúc thì cô Lan tới. Tôi thấy trên người cô ta tỏa ra âm khí nặng lắm. Tôi còn ngửi thấy cả mùi tử khí. Cứ nghĩ là cô ấy vừa đi đám tang ai đó cho nên trên người mới có âm khí như thế bám vào. Thế nhưng không biết là vô tình hay là cố ý. Mà cô để cho tôi thấy một cái hộp nhỏ. Bên trong có chứa cái xác thai nhi đã khô quắt lại. Toàn thân nó được quấn bùa vàng, vẽ phù chú. Ngoại trừ cái đầu ra là không có dấu hiệu bị động đến. Vừa nhìn sơ qua tôi nhận ra nét mực còn mới, chắc là mới được xên bùa không lâu. Tôi thấy cô để nó trong túi sách, mà lúc cô mở ra lấy cái mảnh giấy đưa cho tôi, bảo tôi đưa cho ông bà và cô cậu đấy. Nói đoạn, bà Năm móc từ trong túi ra một mảnh giấy A4 được gấp gọn gàng đưa cho ông Minh. Lúc cô đưa mảnh giấy cho tôi thì cô nói tôi đừng có nhúng tay vào chuyện của cô cậu. Cô còn nói cho tôi biết bùa cô làm là của người Miên, nếu mà tôi mà động vào thì chỉ có chết. Mà cô cũng biết là tôi chả có đủ sức để mà đấu pháp với cô đâu. Đợi bà Năm nói xong, ông Minh lúc này mới lên tiếng. Hey, chuyện nó đã đến nước này rồi, cố tìm cách để mà cứu vãn thôi chứ biết làm sao. Đoạn ông gấp tờ giấy trên tay để nhìn Duy Hoàng và Phương Dung. Trong tờ giấy này, con Lan nó có nói là bùa tình mà nó làm để bỏ bùa thằng Hoàng thì nó gỡ tối ngày hôm qua rồi. Cái chính bây giờ là con quỷ nhi kia còn quấy phá vào hù dọa, đến khi nào nó chán thì thôi. Còn hai đứa sống được bao lâu nữa thì nó không có nói, mà lại nói mạng sống của hai đứa đang nằm trong tay nó. Nghe ông Minh nói xong, cả hai nét mặt u sầu, buồn bã. Nói chuyện một hồi lâu, ông bà Minh Tú cùng với bà bếp Năm ra về. Vài hôm sau thì Duy Hoàng và Phương Dung cũng được xuất viện. Kể đến đây, Phương Dung ngừng lại, nhìn ông bà Minh Tú như đang chờ đợi điều gì đó. Cô nói, cái vòng ma nữ và đứa bé vừa rồi là hai mẹ con cô gái mà vợ chồng con đã tông chết. Lúc bị tông, cô gái đó mang bầu. Sau khi phát hiện cô ấy chết, trong lúc hai đứa con lôi xác cô ấy ném qua bên đường thì con thấy có một đứa bé đỏ hòn nằm giữa hai chân của cô ấy. Sợ quá, vợ chồng con lên xe bỏ chạy luôn, xem như không có chuyện gì xảy ra. Về nhà con sợ ba má lo, con không cho anh Hoàng nói cho ba má biết. Vậy là sau khi nghe toàn bộ lại câu chuyện, Phương Dung thú thật. Đến bây giờ ông Minh mới thở dài, lắc đầu ngao ngán. Từ hôm đó đến nay đã qua 4-5 năm rồi. Ta cứ nghĩ là con Lan nó nguôi giận. Ai ngờ, mà sao con không gọi bố mà cứ kêu bà. Lời của ông Minh vừa dứt thì bỗng nhiên ở ngoài cửa sổ phát ra những tiếng lộc cộc. Lắng tai nghe thì nhận ra là tiếng gõ vào trong kính. Ông Minh định đứng dậy xem thử thì bỗng nhiên cái bóng đèn ở trong nhà chớp tắt lên mấy cái. Một hồi nó tắt ngấm. Căn phòng đang sáng rực trở nên tối đen như mực, làm cho cả ba người có chút hoảng hốt. Ông Minh vội vàng móc trong túi cái điện thoại, vừa bật đèn màn hình còn chưa kịp nhìn xung quanh. Chỉ mới ngẩng mặt lên, ông hét lên một tiếng rồi thất thanh ngã sóng xoài ra đất. Bà Tố và Phương Dung thấy ông hoảng loạn như vậy. Phương Dung nhìn theo ánh đèn điện thoại. Cô nhặt lấy cái điện thoại đang nằm ở dưới đất, bật thẳng đèn flash lên cho sáng. Ánh đèn vừa bừng sáng thì một lần nữa ông Minh la hét. Sau đó là đến lượt bà Tú và cả Phương Dung. Bởi vì dưới cái ánh sáng trắng vàng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại, cả ba người thấy trước mặt là một đứa bé độ 3 tuổi, khuôn mặt quỷ dị đang nhìn bọn họ. Nó nhe răng nanh dài ngoằng, lè lè cái lưỡi đỏ như máu, từ từ đi tới liếm lên mặt của từng người. Ông bà Minh Tú lúc này tuổi cũng đã ngót 70, đã vậy còn mắc phải chứng tiểu đường, kẻ thì bị huyết áp. Dưới tình cảnh bị quỷ nhi dọa cho sợ đến nỗi, cái lưỡi quỷ nhi vừa chạm vào mặt, cả hai thở gấp, co giật mấy cái, rồi ngất lịm, tay chân co quắp, miệng sầu cả bọt mép cứ như là lên cơn động kinh. Phương Dung hoảng loạn la hét om sòm, Thương bà Minh Tú nằm bất động thì vội lay cả hai người. Chỉ là bây giờ họ cứng đờ đờ, không có nhúc nhích. Cô quên luôn cả việc Quỷ Nhi vẫn đang lượn lờ ở bên cạnh, cầm đèn pin chạy về phía cửa. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến một việc duy nhất là phải chạy ra ngoài gọi người đưa ông bà Minh Tú đi bệnh viện. Ấy thế nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ. Ngay khi cô mở cửa phòng, còn chưa kịp chạy ra, đập vào mắt cô là những người làm ở trong nhà. Nói đúng hơn bây giờ là tình trạng mót 10 cái xác chết nằm la liệt. Lạ ở một chỗ là những cái xác kia đều chết với một tư thế trông như là rơi từ trên cao xuống, đập đầu xuống đất mà chết. Một điều lạ nữa là ngoại trừ phòng ngủ của ông bà Minh Tú là mất điện, những chỗ còn lại ở trong nhà đều sáng đèn bình thường. Nhìn cảnh tượng xác người nằm ngổn ngang, ai nấy đều đã chết, đầu bị va đập mạnh đến nỗi bung cả xương hộp sọ, lòi cả não ra ngoài. Cả người cô run rẩy, cô chậm rãi tiến từng bước, cẩn thận đưa tay sờ lên mũi kiểm tra. Phương Dung lúc này cứ như người mất hồn, cơ thể của cô hoảng sợ đến nỗi run rẩy không dứt. Cô sợ đến nỗi quên luôn cả việc ông bà Minh Tú vẫn đang nằm bất động ở trong phòng, cần phải đưa đi cấp cứu. Tâm trí của Phương Dung lúc này bấn loạn, tay chân luống cuống, chạy đến bên cạnh lay gọi từng thi thể. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng và tiếng vọng lại của chính mình khóc trong căn nhà trống. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Là ai? Ai làm ra cái chuyện đáng sợ này? Bất ngờ, một giọng phụ nữ quá quen thuộc vang lên. Giọng phụ nữ mà 4 năm nay cô chưa từng được nghe, tưởng rằng là cái người đó đã bỏ qua cho mình. Chính là Ngọc Lan. Ngọc Lan đứng ở trên hành lang của tầng 5, một tay vịn vào thành cầu thang, tay còn lại đang đưa tay bóp cổ Duy Hoàng. Cô ta cúi đầu nhìn xuống tầng 1, chỗ Phương Dung đang ngồi, mà rít lên. Là tao đấy. Tao làm nha. Tao giết tất cả để con tao hút hồn phách của chúng nó mà tu luyện. Mày muốn biết chúng nó chết như thế nào không? Phương Dung, bát thân của tao à, mày có muốn biết những kẻ kia chết như thế nào không? Như thế này này. Vừa nói, Ngọc Lan vừa đè mạnh để cho Duy Hoàng nằm sát xuống đất vào khe hở của thành cầu thang, sau đó lạnh lùng đưa chân đạp mạnh một cái. Tay chân và miệng của Duy Hoàng cũng bị trói chặt, dán băng keo giống y những người kia. Chính vì vậy, khi Phương Dung và ông bà Minh Tú ở trong phòng cũng không biết ở bên ngoài xảy ra chuyện gì. Chỉ trong nháy mắt, thân xác của Duy Hoàng đã nằm bất động trước mặt của Phương Dung, rơi từ độ cao trên tầng 5 xuống. Tận mắt chứng kiến chồng mình chết thảm trước mắt mà không thể làm gì được, Phương Dung đau đớn gào thét trong vô vọng. Ngọc Lan cười khanh khách, đứng từ trên cao xuống mà lạnh lùng. 5 năm trước tao đã mủi lòng, tao chấp nhận mất đi người tao yêu thương, tao bỏ qua cho chúng mày. Nhưng khi tao tận mắt chứng kiến chúng mày gây ra tai nạn, chúng mày sợ mang tội, chúng mày sợ vào tù, chúng mày nhẫn tâm đem xác của nạn nhân ném bên lề đường, mặc kệ họ đến chết. Đáng thương nhất là đứa bé vô tội kia. Chỉ vì chưa đến 1 tháng nữa là nó sẽ được đẻ ra, nó sẽ được thành người, được sống như biết bao nhiêu người khác. Vậy mà chúng mày nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con cô gái đó ở đó mà rời đi. Mày có biết là nếu như lúc đó hai đứa chúng mày đưa mẹ con người ta đi bệnh viện cấp cứu thì giờ có khi họ cũng đang sống, sống hạnh phúc, sống vui vẻ, khỏe mạnh hay không? Tao theo sau hai đứa chúng mày, chỉ là tao đến chậm 1 bước. Khi tao đưa mẹ con người ta đến bệnh viện thì đã không cứu được. Mày có biết vì sao tao đi theo sau chúng mày không? Tại vì hôm đó khi chúng mày đến cô nhi viện thì cũng là lúc tao đang ở đó. Tao muốn đi theo, tao muốn nói chuyện để bỏ qua chuyện cũ. Nhưng chúng mày lái xe quá nhanh, cho nên tao phải cố gắng lắm mới bám theo được. Vừa nói, Ngọc Lan vừa từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang. Tiếng bước chân của cô ta nện xuống từng bậc cầu thang gỗ nghe thật lạnh lùng, cảm giác như là tiếng tử thần đang từ từ tiến đến mà muốn đoạt mạng của Phương Dung. Ánh mắt của Ngọc Lan lúc này cũng lạnh lẽo như là lưỡi dao. Mỗi một lần liếc xuống bên dưới, nhìn chằm chằm vào Phương Dung thì cho cô ta cảm giác tê dại cả người. Khi tao rời khỏi bệnh viện, tao quyết định là giết hai đứa chúng mày đấy. Và tao đã phải sang tận miên để học bùa về, hòng đoạt mạng chúng mày. Những kẻ đang nằm trước mặt mày, đúng ra là tao không có giết đâu. Nhưng mày biết không, là chúng nó lắm mồm. Chúng nó lắm mồm quá, cho nên tao phải giết đấy. Nói đến đây thì cô ta xúc động, bồi hồi nhớ lại hơn 4 năm trước. Cô ta đã quyết định buông tha, bởi vì cô ta cảm thấy đã dọa, đã hành hạ hai người bọn họ như vậy coi như là đã đủ. Hơn nữa, cô ta cũng không muốn hai người bạn thân của mình phải bỏ lại tính mạng. Cô ta cũng nhận ra là cô ta đi quá xa, đã hại chết nhiều người, không muốn hại thêm bất kỳ ai phải chết nữa. Cô ta quyết định thu lại Quỷ Nhi, theo mình về cô nhi viện sống ở đó. Thế nhưng người ta nói trời tính nó khác lắm. Một tháng sau, cô ta hay tin Duy Hoàng và Phương Dung đến cô nhi viện. Cô dự tính nhân cơ hội đó để nói chuyện lại với hai người. Nhưng lúc đó cô đang bận chăm sóc cho một đứa bé bị ốm, còn phải đi đón một cô gái lớn lên ở cô nhi viện đang mang bầu, có việc đi ra ngoài. Vừa hay đoạn đường cô sắp đi qua cũng là đoạn đường mà Duy Hoàng và Phương Dung đi. Thế nên ngay sau khi hai người rời đi thì Ngọc Lan cũng vội vàng lái xe đuổi theo. Duy Hoàng lái xe với tốc độ quá nhanh, thành ra Ngọc Lan đuổi theo không kịp. Cô thầm nghĩ, thôi thì cứ đến đón cô gái kia trước rồi đi tìm hai người sau. Đằng nào cũng phải thế, nhìn đồng hồ là thấy còn mười mấy phút nữa cô gái kia xong việc. Hôm nay cô đi siêu thị mua đồ cho đứa con sắp chào đời. Đến chỗ làm của chồng cô ấy, Ngọc Lan sẽ đón về như mọi ngày. Chỉ còn độ 10 phút, cô tranh thủ lái xe rẽ vào trạm xăng. Lúc đang đợi đổ xăng thì nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Lấy ra nhìn thì là số của cô gái mang bầu, nghe máy. Chỉ thấy bên kia nói vài tiếng: "Chị ơi, em không xong." Lời còn chưa hết thì có tiếng phanh xe gấp vang lên. Sau đó là giọng nói cô gái kia yếu ớt, kêu cứu. Ngọc Lan lập tức hối thúc anh nhân viên trạm xăng. Trả tiền xong, vội vàng nổ máy mà chạy đến chỗ cô gái kia, không cả lấy lại tiền thối. Chiếc Fortuner V6 nhanh vun vút lao trên đường. Lúc sắp đến chỗ cô gái kia hay đứng đợi mình, thì thấp thoáng từ đằng xa có một chiếc ô tô đang đậu. Đến gần hơn một chút thì nhận ra là xe của Duy Hoàng. Thấy hai người đang khiêng một thứ gì đó ném bên vệ đường, cô vội vàng đạp mạnh chân ga cho xe chạy nhanh hơn. Khi đến nơi, tấp xe vô lề, còn chưa kịp bước xuống thì chiếc xe kia đã lăn bánh đi. Nhanh chân chạy lại chỗ nọ thì nhìn ra chính là cô gái mang bầu ở cô nhi viện, và cũng là người mình đi đón. Phần thân dưới đang chảy máu, đứa bé còn dính nguyên dây rốn đang lòng thòng nằm giữa hai chân của cô gái. Ngọc Lan đoán là do bị chiếc xe kia tông mạnh, tai nạn xảy ra, đứa bé cũng bị tống cả ra ngoài. Nhi, Nhi ơi, tỉnh lại đi em ơi. Ngọc Lan cố gắng gọi tên, thế nhưng cô gái kia cũng chỉ không đáp lại, đôi mắt chỉ lập lờ, đã mất đi thần sắc. Đưa Nhi lên xe cho nằm ở ghế sau, đứa bé thì cởi áo khoác quấn quanh, giữ ấm, hy vọng cứu nó sống sót. Cả Nhi và đứa bé đều rất yếu ớt, thoi thóp. Ngọc Lan lái xe thật nhanh đến bệnh viện, thế nhưng đến nơi thì cả mẹ lẫn con đều đã chết. Tức giận, Ngọc Lan triệu hồi lại Quỷ Nhi, thu hồn phách của mẹ con nhà kia, rồi lên đường sang Thái Lan, qua Lào, qua Campuchia để học bùa. Ngày hôm nay cô trở về Việt Nam với mục đích là trả thù cho mẹ con Nhi. Sau khi xuống máy bay, cô quay về nhà cũ, chuẩn bị đồ, rồi làm phép để hai mẹ con Nhi đến tìm Duy Hoàng. Đích thân mình tìm đến cửa nhà. Vừa đến trước cổng thì cũng là lúc bà Năm dùng bùa đang đánh đuổi hai mẹ con Nhi. Sau khi bà Năm đánh đuổi hai mẹ con cô gái kia xong xuôi, xuống lầu về phòng nghỉ ngơi, hai anh làm vườn cùng những người khác cũng kéo nhau đi ngủ. Ngọc Lan cẩn thận tìm một chỗ chờ đợi cho khi đám bảo vệ đi tuần ngang qua rồi mới cho Quỷ Nhi vào nhà. Cô đợi ở ngoài, Quỷ Nhi hiện ra làm cho một anh làm vườn mê man ra mở cổng. Sau khi đi vào trong, Ngọc Lan đi đến từng phòng của từng người làm, dựa theo những gì mình đã học được của tà thuật Nam Dương, cô đưa hết thảy gần 10 người, trong đó có cả bà Năm làm bếp, lên trên lầu 5, đi vào trong căn phòng mà nơi Duy Hoàng đang ngủ, rút từ trong túi vải bên hông ra một cái ống tre nhỏ, bắt ấn điểm vào ống tre, đốt một lá bùa, ngoáy mấy vòng ngoài miệng ống tre, sau đó ném lá bùa lên người của Duy Hoàng. Duy Hoàng bị sức nóng của lá bùa cháy làm cho tỉnh giấc, vừa ngồi bật dậy còn chưa kịp lên tiếng thì từ trong ống tre có một con rắn phi ra. Con rắn cắn vào môi của hắn một cái rồi cuộn tròn trên mặt của hắn. Duy Hoàng ngã ngửa ra bất động. Ngọc Lan lấy băng keo để ở trên tủ đầu giường, nhanh chóng chói tay chói chân rồi bịt miệng tất cả mọi người lại. Lần lượt từng người một bị cô đá rơi từ tầng 5 xuống. Vì căn nhà to rộng lại không có trẻ con, phần cầu thang bằng gỗ có khe hở vừa một người. Nếu như tính ra, khoảng cách giữa hai bậc cầu thang cũng phải đến 4 mét mà một mạch rơi từ trên tầng 5 xuống tầng 1, chết chắc. Vậy là chỉ cần Ngọc Lan đưa chân đá nhẹ một cái, ai đang nằm dưới đất thì khẳng định người đó chết trước. Nói đến đây, Ngọc Lan cũng đã xuống đến tầng 1, tiến đến đứng trước mặt của Phương Dung, nhìn chừng chừng vào trong phòng nơi ông bà Minh Tú đang thoi thóp. Để cho họ sống đi. Được rồi, thì để cho họ sống. Con ăn như thế đủ rồi, đi về nào con. Đoạn cô chỉ tay vào Phương Dung. Trước hết cho nó điên loạn đã. Quỷ Nhi lồm cồm bò từ trong phòng của ông bà Minh Tú ra. Nó chồm tới vung tay một cái, lấy đi một phần hồn phách của Phương Dung. Trước khi rời đi, Ngọc Lan cũng cho gọi xe cấp cứu đến đưa ông bà Minh Tú đi bệnh viện. Ngày hôm sau, khắp các mặt báo đều đưa tin về vụ việc xảy ra ở căn biệt thự số 13. Phương Dung vì bị lấy đi một phần hồn phách trở nên điên điên dại dại, được ông bà Minh Tú đưa vào bệnh viện tâm thần. Một năm sau, cô ta treo cổ chết trong bệnh viện tâm thần. Ông bà Minh Tú giải quyết xong các vấn đề về mặt pháp lý, đem hết tài sản quyên góp cho các chùa chiền, nhà thờ, cô nhi viện, viện dưỡng lão. Rồi hai người cũng vào một viện dưỡng lão, qua đời vì tuổi già sau đó mấy năm. Về phần Ngọc Lan, cô lái xe về nhà thu dọn đồ đạc, rồi một mình lái xe ngược vào trong Nam, qua Campuchia tiếp tục học bùa. Đến 5 năm sau mới trở lại Việt Nam. Cuộc đời của cô gái Ngọc Lan xinh đẹp, với cặp loa căng cứng như là lốp container và hai con ốc bù long màu hồng cánh sen, sẽ ra sao? 5 năm sau cô sẽ ra sao? Có lẽ hết cái mối lương duyên trời đánh này, cuộc đời của cô đâu có chỉ đơn giản như vậy. Xin hẹn gặp lại quý vị khán thính giả và các bạn ở phần 2 với câu chuyện mang tên là Căn số của tác giả Quỷ Nhân. Ok, hôm nay chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Cảm ơn Sơn Hà. Cảm ơn Sơn Hà đã super chat. Rất là đẹp. Ok, nói chung là đến tập này thì anh thấy quỷ nhân viết ghê. Có những đoạn anh nghe cũng giận hết cả người. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong căn số của quỷ nhân. Tức là tiếp tục cái cuộc hành trình của cô Ngọc Lan. Cô không chỉ có như vậy mà có lẽ là cô sẽ còn gặp những cái sự việc khác. Đây nó chỉ là một cái khởi điểm thôi. Đó. Các bạn, đây nó chỉ là cái khởi điểm thôi. Thì cái series có lẽ đây sẽ quỷ nhân sẽ xây dựng thành một cái series. Thành một cái series chuyện về cô Ngọc Lan. Nghe cũng hay cũng và cũng rất là thú vị. Anh cũng rất mong chờ. Ok, ngày mai thì tôi cũng sẽ gửi tới quý vị khán thính giả các bạn có thể là một bộ của tác giả Mạnh Tuấn. Các bạn có biết tác giả Mạnh Tuấn không? Đó, cô tác giả đẹp đẹp, đẹp trai, kiểu hình như cũng BD. À không, có BD, anh nhầm. Đó, thì có thể là đến với Mạnh Tuấn. Sau Mạnh Tuấn thì là rất nhiều những tác giả quen thuộc, ví dụ như Nam Cun, ví dụ như là Hà Cơ, ví dụ như là Nguyễn Hà, tác giả của cái bộ Lạng Sơn đó các bạn. Rồi Hồng Dung. Hồng Dung đã chuyển cho mình một series tác phẩm 4 năm chuyện liền. Đó, rất là nhiều. Thế nên là mình sẽ có hàng loạt những cái tác phẩm chất lượng để diễn đọc cho anh em nghe. Thậm chí có các bạn còn đang, có một số bạn đang theo dõi cái bộ Truyền Nhân Long Hổ Sơn của tác giả Việt Nam đấy các bạn, tác giả Trọng Hoàng ở bên fanpage, mình cấp quyền cho Trọng Hoàng post ở trên fanpage ấy. Thì mình sẽ sắp xếp và mình sẽ đọc hết tất cả các tác phẩm đó. Ok, Nguyễn Văn Thương, đạo sĩ Hạ Sơn nó dài lắm, làm sao mà anh đọc hết được trong một chốc một lát em. Bộ đó hình như nghe đâu khoảng 400 chương đó, mà mỗi một tập anh đọc được có 10 chương. Chắc là chuyện cái bộ đó nó phải 4-50 tập mới hết. Chỉ có điều cũng may mắn là bộ đó thì nó dịch gần xong rồi. Lão già lão dịch gần xong rồi. Thế cho nên là anh đọc chắc là bộ đó thì sẽ không bị khúc mắc gì về bản dịch. Ok, Trần Hưng Phát, bao giờ có phần 2 thì phải hỏi quỷ nhân thôi, chứ anh chịu. anh cũng chưa có ý định đọc ngôn tình đâu bé Quyên. Anh cũng tính toán đọc ngôn tình nhưng mà hiện tại thì anh chưa. Tại vì công việc cuối năm nó căng quá. Nam Cun, anh lên lịch hết cả rồi, anh lên lịch rồi, cứ từ từ em nghe. Anh biết là em ngóng, tại vì anh đã lên lịch nó dài dài rồi á. Ok, anh sẽ cố gắng nhá. Một lần nữa xin Phạm Quốc Định. Ok, hello Phạm Quốc Định. Và cũng tạm biệt Phạm Quốc Định. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta xin dừng tại luồng livestream tại đây. Bây giờ đi ngủ. Mình cũng thu nốt một chút của luyện khí 3.000 năm cho của sáng ngày mai. Rồi đi ngủ cho nó sớm. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.